tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 228. Loại độc lặng yên tiến vào Đông Phương Thành không phải là độc thông thường, mà là một loại tuyệt học của cường giả lấy độc nhập đạo duy nhất trong tam giới, Bát Kiếp Tiên Đế Vạn Độc Lão Tổ. Đoạn hồn tán, độc vô sắc vô vị, khả năng lan truyền rất mạnh, nếu hít vào hoàn toàn không có khả năng kháng lại. Chỉ cần trúng đoạn hồn tán thì sẽ đánh mất lý trí, nhưng không phải mất đi hoàn toàn, thân thể sẽ như phàm nhân, không có sức chống cự. Quan trọng nhất tác dụng đánh mất suy nghĩ, hay có thể nói là đoạn hồn, vậy nên tên của loại độc này mới là đoạn hồn tán. Diệp Lăng đã chuẩn bị độc dược này trước khi đến đây. Chiến tranh mà, luôn phải có phương án dự phòng trước. Hiện nay trong tu tử giới chỉ của Diệp Lăng tạp nham như cái tiệm tạp hóa. Sau khi chém tứ tượng trận một kiếm, chuyển độc khí vào, Diệp Lăng trực tiếp trở về, hắn phất tay. Đám cường giả đang chửi bới và công kích đều lui về. Trong Đông Phương Thành, đám cường giả đứng trên cổng thành đột nhiên cảm thấy mơ màng, vội vàng sao động không giải thích được, trong lòng nổi lên lửa giận. Việc này rất kỳ quái, không rõ nguyên nhân, còn không phải bởi vì bị cường giả lôi vực chửi bới. Hơn nữa bọn họ cảm thấy đầu óc trì trệ, suy nghĩ chậm chạp, hơn nữa rất dễ kích động. Không ổn, sao bụng ta đau quá, ta đi nhà vệ sinh đây, các người trông giúp ta đấy. Giúp cái đầu người, ta hoa mắt váng đầu, cả người nóng hổi, không phải là phát sốt chứ? Ngươi đùa gì thế? Một tiên vương mà phát sốt được ư? Mà hình như tối qua ta nhiễm lạnh, giờ bụng khó chịu quá. Động Thiên Tiên Đế ở trong phủ cũng hít phải độc khí, thần sắc lập tức trở nên âm trầm, có một ngọn lửa vô danh dâng lên trong lòng. Ta đi bế quan, có bất kỳ chuyện gì cũng không được gọi ta, cứ nói là ta đang bế quan không gặp bất kỳ ai. Động Thiên Tiên Đế rống giận, lập tức xoay người đi vào trong đại điện, phong tỏa tất cả, trực tiếp tiến vào bế quan. Toàn bộ Đông Phương Thành bùng lên lửa giận vô danh, vào giờ khắc này toàn bộ lý trí đều đánh mất. Ngoài Đông Phương Thành, Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu nhìn đám địch nhân đang nghi hoặc trên tường thành. Các huynh đệ, mang rượu ngon ra đây, kiếm cho lão tử ít thịt ngon nữa, hôm nay ta muốn say một bữa. Diệp Lăng cười ha hả, mọi người vội vã chạy đi, không ai dám làm trái yêu cầu của Diệp Lăng. Nửa ngày sau, mùi thịt chín theo gió tràn vào thành. Địch nhân thèm đến nuốt nước bọt, lớp bì vàng lóng lánh đánh thẳng vào thị giác của bọn họ. Mẹ nó, đám chó chết này cố ý đúng không? Lại chả thế, nếu là bình thường chúng ta cũng ăn được, nhưng hiện nay đang chấp hành nhiệm vụ, chịu thôi. Nhịn một chút đi, đại chiến kết thúc lão tử sẽ phải đi thư giãn. Chỉ là không biết rõ làm sao hồi sự, trong lòng đau buồn như vậy đâu. Đám cường giả Đông Phương Thành nói nhỏ, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy tâm lý không thoải mái. Ngoài thành, Diệp Lăng cùng mọi người ăn uống ê hề, qua ba lần rượu cũng đã ăn no, Diệp Lăng đứng dậy cười lớn. Các huynh đệ, biểu hiện không tệ, kiên trì tiếp đi. Thắng lợi đã nắm chắc trong tay, lão tử sẽ cho mọi người thêm chút động lực. Những người đang ngồi ở đây trở về sẽ được tu luyện 10 ngày trong tiên hà, thưởng một kiện tiên khí thượng phẩm. Diệp Lăng rống to, đám người lôi vực trong mắt xanh biếc như sói đói. Ha ha, cảm tạ công chủ, ngài thật hào phóng. Đúng vậy, vô cùng hào sảng, tiên hà, tiên khí thượng phẩm. Bọn họ ăn mừng, đám cường giả Đông Phương Thành thì nghi hoặc, tiên hà là cái gì? Theo ta được biết, tiên hà là một con sông do chủ nhân lôi vực dùng vô số tiên thạch cực phẩm dung hóa thành, trong đó tràn đầy tiên lực. Nó như một thánh địa tu luyện, là phần thưởng tuyệt hảo cho công thần của lôi vực. Còn có tiên khí thượng phẩm nữa. Ta liều sống chết cả đời cũng không có, mà nhìn người ta đi. Đúng vậy, chúng ta ở đây bị mắng, còn người ta ăn uống đề huề còn được thưởng. So sánh chính là điểm yếu chí mạng trong chiến tranh. Bất chỉ bất giác, mọi người đều đi vào cái bẫy của Diệp Lăng, mà tư duy bình thường của bọn họ đã bị đoạn hồn tán nhiễu loạn. Lúc này, trong Niếp Thánh Thành, Niếp Thánh Tiên Đế vẻ mặt âm trầm ngồi trong đại điện. Đế quân, hiện nay chiến hỏa đã đến thời khắc kịch liệt nhất. Đông Phương Thành nhất định phải đánh bại đại quân của Diệp Lăng trong thời gian nhanh nhất, sau đó trợ giúp những chiến trường khác. Nhưng hiện nay, theo thám tử báo lại, Động Thiên Tiên Đế đã bế quan, hơn nữa người trong thành có quan hệ ám muội không rõ ràng với quân địch ngoài thành. Quân địch ăn thịt uống rượu, trong thành các chiến sĩ thầm thảo luận, thậm chí còn có người rảnh rỗi hàn huyên. Giờ không còn gì phải nghi vấn nữa, xin đế quân nhanh chóng quyết định. Một gã tiên đế vô cùng phẫn nộ. Trong thời khắc mấu chốt này, động thiên tiên đế lại bế quan, vậy không phải là có vấn đề sao? Niếp thánh tiên đế cũng có chút phẫn nộ. Làm cái gì vậy? Các ngươi nghĩ niếp thánh tiên đế ta là người mù sao? Đế quân, ngài đừng nóng vội. Động thiên tiên đế là người vĩ ngạn như vậy, là nửa giang sơn của ngài, hẳn tất cả quyết định của hắn đều đã được suy tính cặn kẽ. Ngài tuyệt đối đừng vì tức giận mà làm hỏng chuyện, ngài thấy có đúng không? Nữ nhân bên cạnh niếp thánh tiên đế ồn nhù nói, nhưng lời này lại khiến thần sắc niếp thánh tiên đế càng thêm âm lệ. Nữ nhân gã mới đoạt được một tháng còn nói như vậy, vậy chứng minh uy vọng của động thiên tiên đế trong khắp niếp thánh lãnh thổ tuyệt đối đã vượt qua chính mình. Khốn kiếp, quả thực không thể chịu đựng được, quyền uy của gã đang bị khiêu khích. Niếp thánh tiên đế lập tức truyền âm cho động thiên tiên đế, nhưng không hề nhận được phản hồi, bởi vì động thiên tiên đế còn đang bế quan. Khốn kiếp! Niếp thánh tiên đế cắn răng, lập tức truyền âm cho phó đô thống, chính là Hồ Sơn tiên đế, đại danh hiển hách. Gã đâu biết rằng, Hồ Sơn tiên đế đã bị Diệp Lăng bắt lấy, hạn chế tù vì, còn đang bị vây giữa đại quân. Hồ Sơn đại đế, ngươi ở đâu? Thành âm niếp thánh tiên đế chấn động, tràn đầy uy nghiêm. Đế quân, ta đang ở trong đại quân của lôi vực. Ê, huynh đệ ngươi mau tránh ra, ta không uống rượu, ta có việc rồi, mau tránh ra. Trong đại quân lôi vực, Hồ Sơn tiên đế bị chuốc rượu vội vã hồ, nhưng câu nói này lại hoàn toàn đốt cháy lửa giận của niếp thánh tiên đế. Trong đại quân lôi vực, còn đang uống rượu cùng người ta, còn xưng huynh gọi đệ ư? Thế không phải phản bội thì là cái gì? Chẳng lẽ căn cứ song phương trận đấu xếp sau hữu nghị đứng nhất đang cử hành hội ái hữu ư? Sắc mặt niếp thánh tiên đế trở nên âm trầm. Đúng lúc này, Phùng Hải tiên đế sợ hãi chạy tới. Đế quân, không xong rồi! Phùng Hải tiên đế bộ dáng sợ hãi, vội vã chạy vào đại điện. Niếp thánh tiên đế lập tức cả kinh. Có chuyện gì, mau nói, đừng có rong dài! Niếp thánh tiên đế hét lên. Phùng Hải tiên đế sững sờ, lập tức gật đầu, nuốt nước miếng. Tất cả gia quyến của động thiên tiên đế đột nhiên biến mất không giải thích được. Đùng! Niếp thánh tiên đế choáng váng. Biến mất, có ý tứ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người nói là toàn bộ gia quyến của động thiên tiên đế biến mất ư? Niếp thánh tiên đế chậm rãi đi xuống, khuôn mặt âm trầm như nước. Phùng Hải tiên đế cúi đầu không dám nói lời nào. Người nói cho bổn tọa biết, đại quân vây quanh phủ của động thiên tiên đế, sao người lại biến mất? Nói! Niếp thánh tiên đế hét lớn. Phùng Hải tiên đế lập tức run lẩy bẩy ngẩng đầu, nhìn niếp thánh tiên đế như hùng sư phẫn nộ. Lúc trước có một tiên tôn tới từ Đông Phương Thành, nói là phụng lệnh của động thiên tiên đế đến đây xem người nhà thế nào, thuận tiện đưa vài thứ. Ta không nghĩ nhiều, nhưng ai biết tiên tôn kia vừa rời đi, toàn bộ người trong phủ đã biến mất. Nhưng ta bắt được một người, là một nha hoàn trốn trong phòng. Khuôn mặt niếp thánh tiên đế tràn đầy vẻ âm u, gã rống lên mang vào. Không lâu sau, một nha hoàn chỉ là thiên tiên bị người dẫn vào. Nói, người trong phủ đang ở đâu? Nha hoàn chưa bao giờ gặp phải cái tình cảnh như vậy, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh. Đế quân tha mạng, nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ nghe nói lão gia có lệnh, muốn toàn gia lập tức rời khỏi niếp thánh thành, nếu không sẽ xảy ra đại sự. Nhưng ta không nghĩ... Thanh âm nhỏ đi, niếp thánh tiên đế ra một trường đập chết nha hoàn vô tội kia. Kỳ thực nha hoàn này cũng bị giả tượng che mắt. Khốn kiếp, phản đồ, bổn tọa muốn làm thịt người. Mang đám huynh đệ của tên khốn động thiên kia tới cho bổn tọa, ta muốn giết gà dọa khỉ. Phùng Hải tiên đế, người dẫn dắt đại quân đến cai quản Đông Phương Thành, kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Thấy niếp thánh tiên đế phẫn nộ, mọi người đều kinh hãi. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Tiền tuyến đại chiến, trong nhà cũng nổi lửa, đây là tối kỵ. Mà lúc này, ở Đông Phương Thành, động thiên tiên đế xuất quan, tâm lý khá hơn một chút. Nhưng đúng lúc đó, từng đạo truyền âm truyền đến trong đầu gã. Động thiên lão huynh nhanh nghĩ cách, niếp thánh tiên đế muốn xuống tay với người. Toàn bộ gia quyến của người biến mất rồi, nha hoàn duy nhất còn ở trong phủ cũng bị giết. Hiện tại Phùng Hải tiên đế đã phái đại quân đến tiếp thu Đông Phương Thành, người phải nhanh nghĩ cách. Từng đạo truyền âm khiến cho động thiên tiên đế hoàn toàn ngây người, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Gã còn chưa kịp hồi phục tinh thần, một gã thiên tôn đã sợ hãi chạy tới, khuôn mặt trắng bệch. Đế quân không xong, người Niếp Thánh Thành đã đến, trực tiếp bắn bị thương huynh đệ chúng ta, suýt chút nữa thì đã mất mạng. Động Thiên Tiên Đế lảo đảo trừng mắt, không thể tin được tất cả những gì đang xảy ra. Trên mũi tên còn khắc hai chữ Niếp Thánh rất rõ ràng, còn dính máu tươi, cực kỳ gai mắt. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì? Động Thiên Tiên Đế điên cuồng đống giận, suy nghĩ lại lời truyền âm lúc trước, đều là hảo huynh đệ của gã truyền tới. Động Thiên Lão Huynh, cứu ta, cứu ta! Niếp Thánh Tiên Đế hạ thủ với ta, gia quyến của ta, vợ con ta. Động Thiên Lão Huynh báo thù giúp ta, hung thủ là Niếp Thánh Tiên Đế. Từng thanh âm thê thảm lại truyền tới, chân Động Thiên Tiên Đế mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì? Sao gã chỉ bế quan một lần mà thế giới này đã hoàn toàn thay đổi? Vì sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ Động Thiên Tiên Đế vẫn không hiểu, nhưng từng thanh âm thê lương kia đều là của huynh đệ sinh tử với gã. Niếp Thánh, bổn tọa sẽ không để yên cho ngươi. Động Thiên Tiên Đế rống giận, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vọt tới tường thành. Ngoài thành, Diệp Lăng vẫn đang ăn uống cùng một đám người, thấy Động Thiên Tiên Đế đi tới, hắn lập tức vui vẻ. Ái chà chà, đây không phải là Động Thiên Tiên Đế của chúng ta sao? Đúng rồi, quên nói cho người biết, lúc trước có một đám người đến muốn đoạt quyền của ngươi, kết quả bị ta đánh lui rồi. Bổn tọa không có gì tốt, tối thiểu được cái nghĩa khí. Phật, nghe vậy, Động Thiên Tiên Đế suýt nữa phun ra một búng máu, hóa ra là kẻ này giở trò quỷ. Không sai, đại quân Niếp Thánh lãnh thổ tới đây nhưng lại bị Diệp Lăng đánh lui. Cường giả Đông Phương Thành không biết nên nghĩ là cứu viện. Kết quả sau khi mở tứ tượng trận thì lập tức bị cường giả Niếp Thánh cương vực thẹn quá thành giận bắn bị thương. Hiểu lầm này lại gây ra vấn đề lớn. Mà lúc này, trong đại điện Niếp Thánh Thành, Phùng Hải Tiên Đế cả người máu tươi, khuôn mặt vô cùng thê thảm. Đế quân, ta mang theo đại quân vừa mới đến bên ngoài Đông Phương Thành thì đã bị đại quân lôi vực ám sát. Hơn nữa cường giả Đông Phương Thành nhìn mà không để ý tới. Khi chúng ta bại trận muốn trốn, Đông Phương Thành còn mở ra đại trận, rõ ràng là muốn đuổi giết. Nghe thấy, tất cả cường giả đều choáng váng, thần sắc nghiêm nghị. Động Thiên Tiên Đế thật sự phản bội. Khốn kiếp, bổn tọa muốn đích thần chém chết cái tên Bạch Nhãn Lang này. Phụ tâm ý của ta, khốn kiếp, không giết hắn, ta thề không làm người. Niếp Thánh Tiên Đế điên cuồng rống giận, nhưng lại bị khuyên nhủ. Đây là thời khắc cấp bách, nên điều khiển lực lượng những thành trì khác để đề phòng khả năng Đông Phương Thành công kích. Nhưng đại chiến đang diễn ra kịch liệt, nếu làm vậy thì sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với Niếp Thánh lãnh thổ. Động Thiên lão tặc, ta thua trong tay người sao? Niếp Thánh Tiên Đế hộc máu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngoài Đông Phương Thành, Diệp Lăng nhìn Động Thiên Tiên Đế trên cổng thành, khẽ mỉm cười một cái. Ta nghĩ chúng ta rất có khả năng sẽ được kề vai chiến đấu, ngươi thấy sao? Diệp Lăng mỉm cười. Động Thiên Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng mơ tưởng. Diệp Lăng vỗ tay một cái. Phía sau, một đám cường giả mang theo mấy người đi tới. Cái gì? Động Thiên Tiên Đế thấy vậy, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống khỏi tường thành, ánh mắt trừng to. Bên phía đại quân lôi vực, mấy người mới được dẫn đến đều là gia quyến của Động Thiên Tiên Đế. Lúc trước bọn họ bị một đám người đi theo với danh nghĩa bảo vệ, mà ai biết có phải là hiếp bức hay không. Mẹ, Tiểu Hồng, Đồng Nhi, sao các ngươi lại tới đây? Động Thiên Tiên Đế vọt tới, nhìn đám người nhà có chút sợ hãi trước mặt. Động Thiên Tiên Đế quỳ rạp xuống đất, hồ tò Hải Nhi bất hiếu với mẹ gã. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Không tồi, tối thiểu là trọng hiếu, tương đối phù hợp quy cách trong lòng Diệp Lăng. Con trai, là những người này bảo vệ chúng ta trốn khỏi Niếp Thánh Thành. Người không biết đâu, từ hơn một tháng trước phủ chúng ta đã bị bao vây, hơn nữa còn là trọng binh canh gác, dù là đi dạo phố một vòng cũng bị theo sát, tuyệt đối không thể rời tầm mắt của người khác. Mẫu thần Động Thiên Tiên Đế lộ vẻ thê thảm. Niếp Thánh Tiên Đế nói là bảo hộ, nhưng rõ ràng chính là giám thị, hạn chế khả năng bỏ trốn xuống thấp nhất. Khốn kiếp, dù Động Thiên ta có lỗi với ai thì vẫn đối tốt với Niếp Thánh hắn, vì sao hắn đối xử với ta như vậy? Động Thiên Tiên Đế rống giận. Mà lúc này tứ tượng trận Đông Phương Thành cũng đã mở ra. Đến lúc này ai cũng biết là không cần đánh nhau nữa. Đến mẹ già vợ con của đế quân cũng đã xách qua đây rồi, còn đánh cái rắm. Người có thể mang bọn họ rời xa Đông Phương Thành, dĩ nhiên cũng có thể tiếp tục đối nghịch với lôi vực ta. để cho Niếp Thánh Tiên Đế nhìn xem Động Thiên Tiên Đế người trung thành đến mức nào. Diệp Lăng khét cười nói, nhưng Động Thiên Tiên Đế lại cảm thấy rất chói tai. Gã không phải là một con chó, gã là tiên đế, là một cường giả tứ kiếp tiên đế. Niếp Thánh lãnh thổ có thể bình yên vô sự cho đến nay có một nửa công lao của gã. Nhưng bây giờ thì sao? Niếp Thánh Tiên Đế lại đề phòng gã, thậm chí hạn chế sự tự do của người nhà gã, vậy còn cần trung thành làm gì? Người chắc chắn khi ta mang người nhà rời đi, các người sẽ không hạ thủ chứ? Các huynh đệ của ta cũng đang ở đây, bọn họ có thể đi cùng với ta không? Động Thiên Tiên Đế nhẹ giọng nói. Diệp Lăng vui vẻ lập tức gật đầu, sau đó đi tới vỗ bả vai Động Thiên Tiên Đế. Động Thiên Tiên Đế, ta rất thưởng thức ngươi, ta không phải loại tiểu nhân thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thế nhưng với trí thông minh tài trí của ngươi, chắc chắn có thể hiểu được rằng dù ngươi rời khỏi Đông Phương Thành, Niếp Thánh Tiên Đế cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa ngươi mang danh bán chủ Cầu Vinh, dù tam giới lớn như vậy thì vẫn không có chỗ cho ngươi sống yên ổn. Tuy ta biết ngươi không phải người như vậy, nhưng người khác không biết, cho nên mang theo đám huynh đệ cùng gia quyến chạy trốn không phải là ý kiến hay. Ta có một sự lựa chọn sáng suốt dành cho ngươi. Diệp Lăng dứt lời đi tới trước Đông Phương Thành, nhìn các cường giả sắc mặt nghiêm nghị, khẽ mỉm cười một cái. Nếu không phải ta nghĩ chúng ta có thể kề vai chiến đấu thì Đông Phương Thành đã bị phá từ lâu rồi. Đối với Diệp Lăng mà nói, phá Đông Phương Thành không phải việc quá khó, nhưng hắn muốn không đánh mà thắng. Diệp Lăng vỗ tay, Hổ Sơn Tiên Đế bị người mang ra, gương mặt mê man. Hổ Sơn, ngươi là nam nhân, nói cho bọn họ biết, ngươi ở chỗ chúng ta hưởng thụ đãi ngộ như thế nào? Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Hổ Sơn Tiên Đế sững sờ, lập tức có chút ngượng ngùng, còn có vẻ rất xấu hổ. Nói thế nào đây nhỉ? Có thể hoàn cảnh không tốt bằng Đông Phương Thành, thế nhưng ta lại cảm thấy tình huynh đệ vây quanh ta, tốt lắm. Đế quân, ta tuyệt đối không phải kẻ phản bội, nhưng đó là cảm nhận của ta. Hổ Sơn Tiên Đế vội vã hồ. Diệp Lăng khẽ mỉm cười nhún vai một cái. Chỉ cần có thể thu lấy Động Thiên Tiên Đế, vậy kết cục của Niếp Thánh Cương Vực chắc chắn sẽ là hủy diệt. Dù là ai thì cũng tuyệt đối không thể cứu được. Phải biết rằng vai trò của Động Thiên Tiên Đế quan trọng như Mạc Tinh đối với Diệp Lăng. Nếu Mạc Tinh phản bội, có lẽ Diệp Lăng cũng chịu không nổi. Con trai, ngươi nghe lời nương đi, hiện nay ngươi đã đến đường cùng rồi. Đúng vậy phu quân, hãy nghe theo Diệp công chủ đi, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Cả nhà Động Thiên Tiên Đế cũng khuyên bảo, không ngừng dùng tình thân đả động. Ta rất muốn biết vì sao một nhất kiếp tiên đế như ngươi lại có nhiều người đi theo như vậy. Động Thiên Tiên Đế hít sâu một hơi như đã đưa ra quyết định, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Lăng. Lời này đã rất rõ ràng, cho ta một lý do, hoặc để ta xem bản lĩnh của ngươi. Một kẻ yếu không có tư cách khiến Động Thiên Tiên Đế thần phục. Ngươi đã hỏi như vậy thì ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Diệp Lăng mỉm cười khoát tay áo, đại quân sau lưng trực tiếp lui lại. Vùng đất rộng lớn trước mặt Đông Phương Thành chỉ còn lại Diệp Lăng và Động Thiên Tiên Đế. Chắc chắn ngươi sẽ phải kinh ngạc. Thực lực của Diệp Lăng có thể không phải là đối thủ, nhưng hắn có đủ tự tin rằng Động Thiên Tiên Đế không thể đánh bại hắn. Diệp Lăng bùng nổ uy thế càn quét hư không, lực lượng chấn động đất trời, tiên lực cuồn cuộn dâng trào. Động Thiên Tiên Đế thân thể như kim, ánh mắt như sấm, gã mỉm cười, song trưởng nắm chặt, lực lượng đáng sợ nén lại trong lòng bàn tay. Nếu vậy, hãy để ta xem rốt cuộc Diệp công chủ ngươi có mị lực thế nào. Bạch, thân thể Động Thiên Tiên Đế khẽ động, lực lượng tứ kiếp tiên đế ngập trời, lực lượng mênh mông lao về phía Diệp Lăng. Động Thiên Tiên Đế đập ra một quyền, quyền phong gào thét như muốn xé rách hư không, thanh âm xé gió vang lên theo tới. Đánh hay lắm. Diệp Lăng thấp giọng hô, chân dẫm một cái, năm đạo long phượng bảo thể lập tức hiện lên bên ngoài thân thể bảo hộ hắn gắt gao. Lực lượng diệt cực kim thân bát trọng không ngừng lưu chuyển trong thể phách. Người cũng đếm thử nắm đấm của ta đi. Diệp Lăng rống to, hắn lao lên đánh ra một quyền về phía Động Thiên Tiên Đế. Mọi người đều trừng mắt, đặc biệt là các cường giả Đông Phương Thành. Bọn họ rất muốn nhìn xem vị cung chủ nhất kiếp tiên đế kia có gì bất phàm. Hai nắm đấm hung hăng va chạm, hai người đều chấn động một cái, lực lượng khủng bố bùng nổ giữa hai người. Ù ù, cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay. Tiếp đi! Diệp Lăng điên cuồng hét lên cười lớn, lôi đình tràn ngập dưới chân, lực hút kinh khủng kéo lấy Động Thiên Tiên Đế. lôi vực hàng lâm, dưới chân Diệp Lăng lôi đỉnh vô biên rậm rạp chẳng chịt giống như biển lôi. Động Thiên Tiên Đế đã hãm sâu trong biển lôi, sức lôi kéo cùng lực hấp dẫn thậm chí khiến gã nửa bước cũng khó đi. Sao lĩnh vực này lại quỷ dị như vậy? Động Thiên Tiên Đế cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dù là gã thì cũng không thể trực tiếp đánh vỡ lĩnh vực này. Nếu vậy, người cũng chứng kiến lĩnh vực của ta đi. Động Thiên Chi Giới, nhất giới động thiên. Bạch. Thời khắc Động Thiên Tiên Đế rống to, dường như trong thân thể hắn có một mặt trời quang mang sáng lạn sinh ra, xông thẳng lên trời. Lực lượng đáng sợ điên cuồng đụng chạm với lôi vực. Quang mang rực rỡ kia mang theo lực lượng dương cường mênh mông không gì sánh được, thậm chí không ngừng hủ thực lôi đình. Lĩnh vực sao? Ta không sợ đâu. Diệp Lăng cười nhạt, chân dẫm một cái, khí tức tựa vô địch càn quét lao ra. Vô địch? Dù là Động Thiên Tiên Đế thì cũng cảm thấy lúc này Diệp Lăng cực kỳ vĩ ngạn, không thể đánh bại, càng đừng nói là giết hắn. Rằng rắc, lĩnh vực vô địch không ngừng va chạm với lĩnh vực của Động Thiên Tiên Đế. Trong hư không, tiên lửa văng khắp nơi. Mọi người đều ngẩn ra, sao có thể như vậy? Sao một người lại có hai lĩnh vực? Không thể nào. Nhưng bọn họ lập tức nghĩ ra, trong hai lĩnh vực vừa rồi, chỉ có một cái là lĩnh vực, cái còn lại thì là thần thông. Động Thiên Tiên Đế, nếm thử cuồng lôi kiếm pháp của ta đi. Dứt lời, một đạo hàn quang phóng ra. Động Thiên Tiên Đế không dám khinh thường, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Dường như có một long hồn dữ tợn quấn vòng quanh thần thương. Đây là một kiện tiên khí cực phẩm, tản ra tiên lực mênh mông. Vìu, trường thương như cuồng long xuất động, thương quang lao ra, trực tiếp bắn nát kiếm quang. Nhưng ngày sau đó, kiếm quang như mưa giông gió giật, không ngừng cuồng mãnh lao đến, liền miên như nước. Kèng kèng, tiếng va chạm vang lên liên tiếp, dường như hai người đang chém giết kịch liệt, kỳ thực mỗi người đều đang có nỗi khổ riêng. Trước tiên nói về Diệp Lăng, tuy hắn có lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa tiên lực không ai bằng, nhưng cảnh giới của hắn lại quá thấp. Tuy thể phách và thần thông hợp sức, nhưng vẫn không thể vượt qua quy tắc. Đây là điều lệ thiên đạo chế định, căn bản không thể vượt xa cảnh giới của mình. Động Thiên Tiên Đế là một tứ kiếp tiên đế cường đại, thực lực hồn hậu, kinh nghiệm lão luyện. Diệp Lăng dùng hết lực lượng trong cơ thể không ngừng tổn thương gã. Nhưng chỉ cần Động Thiên Tiên Đế chớp được thời cơ, tuyệt đối có thể đánh cho Diệp Lăng không kịp trở tay. Mà hiện nay Động Thiên Tiên Đế cũng rất gian nan, gã còn khổ hơn Diệp Lăng nhiều. Mỗi chiêu kiếm của Diệp Lăng hầu như đều khiến linh hồn gã tê dại, đình trệ trong thoáng chốc. Nhưng trong thoáng chốc như vậy, kiếm thứ hai, thậm chí kiếm thứ ba thì cũng đã theo tới. Công kích liên tiếp không ngừng, làm cho hắn kẹt trong một cái tuần hoàn ác tính. Tuy không bại, nhưng khiến gã khó phá được thế cục. Mau tránh ra cho ta! Động Thiên Tiên Đế cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng khủng bố bùng nổ. Diệp Lăng lùi lại, hắn cầm Diệt Tiên kiếm đứng cách đó không xa, lộ rõ phòng mang. Cảnh tượng này khiến các cường giả Đông Phương Thành kinh hồn tán đảm. Đường đường Động Thiên Tiên Đế mà lại bị một nhất kiếp tiên đế bước đến nước này ư? Chuyện này quá khó tin, hay đây chỉ là đang diễn cho bọn họ xem? Chó má! Trong lòng cường giả Đông Phương Thành lập tức xuất hiện cái từ này. Động Thiên Tiên Đế cao ngạo bực nào, sao có thể làm như vậy? Như vậy, lời giải thích duy nhất chính là Diệp Lăng thực sự rất mạnh. Người rất mạnh, giờ hãy tiếp một trưởng của ta đi, ta liền thần phục ngươi. Trong thân thể Động Thiên Tiên Đế, từng luồng hồng quang không ngừng lóe lên như một ngôi sao lửa vây quanh gã. Lực lượng của gã lúc này càng ngày càng mạnh, càng lúc càng hồn hậu. Hòa Vũ ở phía xa cũng cảm thấy vô cùng đè nén. Diệp Lăng đương nhiên cũng cảm nhận được, trong thân thể lực lượng cửu đại tiên anh không ngừng phun trào, lưu chuyển khắp toàn thân. Phần Thiên Liệt Nhật Trưởng, một trưởng định can khôn. Ầm! Thời khắc Động Thiên Tiên Đế lật tay, trong hư không xuất hiện một vầng thái dương tỏa ra sức nóng không gì sánh được. Thái dương lơ lửng trong hư không, tản ra thần uy sáng rực. Khi nó nhúc nhích, hư không nứt ra từng vết cực kỳ đáng sợ. Đây là tuyệt học thần thông của đế quân, có cần phải ra thủ đoạn như vậy sao? Có thể Diệp Lăng thật sự rất mạnh, nếu không người tâm cao khí ngạo như đế quân sao lại sử xuất thần thông như vậy chứ? Các cường giả Đông Phương Thành biết rõ một trường này đáng sợ thế nào, mà bây giờ nó thi triển ra chỉ để nhằm vào một nhất kiếp tiền đế, làm cho bọn họ không biết nên cười hay nên khóc. Trưởng Trung Tiên Quốc, hủy diệt! Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Diệp Lăng xuất hiện một trưởng ấn khổng lồ, năm ngón rõ ràng, đầu ngón tay phiêu miểu lực lượng huyền diệu, không ngừng chấn động hư không. Trong lòng bàn tay, mơ hồ bóng dáng cửu thiên thái thành cùng, tiên quốc tỏa ra thần uy mênh mông, khí tức khiến người ta thấp thỏm lo âu càn quét lao ra. Giết! Động Thiên Tiên Đế nổi giận gầm lên, thái dương phi thẳng đến Trưởng Trung Tiên Quốc. Khi thái dương lướt đi, hư không đổ nát, từng đạo khí lưu màu xám vương khắp trời đất. Đồng thời, Trưởng Trung Tiên Quốc lật tay lại, lực lượng khủng bố ầm ầm bạo phát. Răng rắc, từng đạo lôi đình vặn vẹo trong lòng bàn tay, hùng hằng đánh về phía thái dương. Mọi người đều hồi hộp nhìn bàn tay giao phong với thái dương. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều chấn động, mọi người đứng ngồi không vững. Các cường giả phóng ra tiên lực bảo vệ thân mình. Chỉ là dư uy trận chiến mà đã khiến bọn họ dùng toàn lực mới cản lại được. Vậy có thể hiểu lực lượng tại trung tâm trận chiến đáng sợ đến cỡ nào. Cái gì? Lúc này, Động Thiên Tiên Đế như vừa nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khó tin, gã kinh hồ. Trong hư không đổ nát, từng đạo lực lượng càn quét không trung không ngừng tan vỡ. Phía dưới, Diệp Lăng cầm Diệt Tinh Kiếm, thân thể tràn đầy chiến ý, ánh mắt hắn như vì sao trong bóng đêm, tỏa ra thần quang rực rỡ. Ong ong, lực lượng không ngừng tràn ngập cơ thể Diệp Lăng, cỗ lực lượng này là lực lượng của nhị kiếp tiền đế. Diệp Lăng đột phá, hắn đột phá trong đại chiến sao có thể như vậy? Đây là cảnh giới tiên đế, không phải là thiên tiên hay kim tiên. Cảnh giới được xưng một bước một tầng trời, làm sao có thể tùy ý đột phá như vậy? Chuyện này lật đổ thưởng thức của Động Thiên Tiên Đế. Kỳ thực chuyện này không cần kinh ngạc. Diệp Lăng có bốn bản nguyên cùng ngũ hành đạo quả, cộng thêm lực lượng bắt đầu tinh quân ẩn chứa, chờ thời điểm hắn đột phá mà thôi. Diệp Lăng còn chưa luyện hóa xong, những lực lượng này vẫn còn ẩn giấu trong cơ thể hắn. Lần chiến đấu này khiến Diệp Lăng tâm linh thông thấu, huyết dịch sôi trào, cho nên những lực lượng kia cũng bị hắn vô ý luyện hóa. Sau khi luyện hóa, việc hắn đột phá cũng là nước chảy thành sông, không cần phải kinh ngạc. Nhưng những người khác không biết điều đó. Bọn họ chỉ biết là khi đang giao chiến cùng Động Thiên Tiên Đế, cái tên này đột nhiên đột phá. Chuyện này như muốn lật đổ thưởng thức của bọn họ, khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đây là tiền đế, có thể đột phá tùy ý như vậy sao? Không phải ta hoa mắt chứ, hắn đột phá rồi ư? Mẹ nó, hắn đột phá đến nhị kiếp tiên đế rồi. Người không nhìn lầm. Trời ạ, chỉ mong chúng ta đều nhìn lầm thôi. Ta cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhất kiếp tiên đế mà có thể đánh ngang tay với đế quân. Nếu đã đến nhị kiếp tiên đế, vậy hắn còn đánh đến trình độ nào? Chẳng lẽ có thể phân ra thắng bại ư? Toàn bộ người Đông Phương Thành đều choáng váng, trợn mắt há mồm. Ngày sau đó, lực lượng sau khi Diệp Lăng đột phá càn quét lao ra. Đồng đồng đồng, cửu đại tiên anh không ngừng xoay tròn, không ngừng cung cấp tiên lực cho Diệp Lăng, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Động Thiên Tiên Đế đứng đối diện Diệp Lăng cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Người này lại đột phá như vậy sao? Sau khi đột phá, Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thụ thực lực biến hóa, hắn cảm thán. Mỗi lần đột phá cảnh giới tiên đế là một lần lột xác. Nếu không thì đã không gọi cảnh giới tiên đế là một bước một tầng trời. Có một điều làm cho Diệp Lăng vui mừng chính là lực lượng bốn bản nguyên vây quanh Long Phượng Bảo Thể giúp nó ngưng tụ thành sáu đạo, có thể kháng lại 35% công kích. Long Phượng Bảo Thể đột phá khiến sức chiến đấu của hắn lại tăng lên, làm cho hắn rất vui. Bội phục, bội phục! Động Thiên Tiên Đế hít sâu một hơi, lắc đầu cười khổ. Ngày sau đó, gã lại trừng mắt như gặp quỷ. Không chỉ gã, mà cả Hoa Vũ hay chúng cường giả lôi vực cùng với các tiên đế, tiền tôn, tiền vương trong Đông Phương Thành cũng đều choáng váng. Từ thân thể Diệp Lăng có hai bóng người đi ra, mà hai bóng người này lại đều là nhị kiếp tiền đế. Hơn nữa lực lượng tràn ra từ cơ thể sắp có cảm giác ngưng tụ thành thực chất, khiến mọi người khiếp sợ. Mẹ nó, đây tuyệt đối là bản thể, không phải là linh thể, cũng không phải là chân thân. Nếu không, sao lại sở hữu 100% sức chiến đấu được? Nói cách khác, Diệp Lăng trở thành ba nhị kiếp tiên đế trong nháy mắt rồi ư? Mọi người nuốt nước miếng, Động Thiên Tiên Đế thì ngẩn người. Diệp Lăng vốn đã rất cường hãn, hắn lại vừa đột phá nên càng khó áp chế được hắn. Hiện nay hắn còn có ba chân thân ở đây. Trời ạ, nếu bây giờ là trận chiến thật sự, vậy kết cục ra sao chưa chắc đã có thể đoán trước. Kinh sợ chúng nhân, đây là quyết định đã được Diệp Lăng suy nghĩ rất kỹ. Hiện tại hắn muốn triển hiện lực lượng tuyệt đối của mình. Bất kể là kinh sợ cường giả Đông Phương Thành, hay là Động Thiên Tiên Đế, hoặc là kinh sợ chúng cường giả lôi vực, hắn nhất định phải tiến hành một bước này. Bởi vì Diệp Lăng là chủ nhân của lôi vực, là lãnh tụ tinh thần tuyệt đối. Tham kiến cung chủ. Động Thiên Tiên Đế cười khổ, sau đó trực tiếp quỳ một chân xuống đất hô to. Hiện nay kết cục đã không thể thay đổi. Diệp Lăng có ba bản thể, dù là gã thì cũng phải cẩn thận ứng phó. Huống chi phía sau Diệp Lăng còn có một đại quân như đám lang hổ. Mà trọng yếu nhất vẫn là hiện giờ Đông Phương Thành trở thành cái đinh trong mắt của hai đại thế lực. Nếu không đưa ra sự lựa chọn, vậy kết cục chỉ có thể là bị tiêu diệt. Tham kiến cung chủ. Quyết định của Động Thiên Tiên Đế cũng thay mặt cho tất cả cường giả Đông Phương Thành. Bọn họ hô to, quỳ một chân xuống đất. Giờ khắc này, Đông Phương Thành đổi chủ, cường giả lôi vực cực kỳ hưng phấn, trong mắt tản ra vẻ cuồng nhiệt. Cung chủ muôn năm, lôi vực muôn năm, ha ha. Các cường giả lôi vực đều rất hưng phấn. Diệp Lăng mỉm cười, ba bản thể hợp nhất, lực lượng đáng sợ trở về thân thể. Giải độc cho các người trước, tránh khiến các người tâm tình phiền toái khó chịu. Diệp Lăng mỉm cười, tay vẩy một cái, bột trắng tràn ngập Đông Phương Thành, mọi người đều sửng sốt. Ngày sau đó, theo từng nhịp hô hấp, bọn họ cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn nhiều, hơn nữa tâm thần rất thư sướng. Động Thiên Tiên Đế trừng mắt, gã tuyệt đối không ngờ được rằng Diệp Lăng lại hạ độc bọn họ. Mẹ nó, rốt cuộc là đã hạ thủ vào lúc nào? Vì sao bọn họ không hề phát hiện? Được rồi, vào thành. Diệp Lăng không quan tâm Động Thiên Tiên Đế đang khiếp sợ thế nào. Hắn vỗ bả vai gã, gào to một tiếng. Đại quân lôi vực kết đội tiến vào Đông Phương Thành. Tòa thành là tử huyệt ngăn chặn địch nhân tấn công Niếp Thánh Cương vực đã rơi vào tay giặc. Trong thành, các cường giả đã quy phục, có thể nói chính là thành tựu không đánh mà thắng chân chính. Quan trọng nhất là Diệp Lăng đã thu hoạch lớn, cường giả toàn thành chính là phần thưởng tốt nhất. Trong đại điện Đông Phương Thành, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị, bên người là Táng Hoa. Phía dưới, cao tầng lôi vực và Đông Phương Thành đứng thẳng hai hàng, đều là tiền đế. Còn những người khác thì Diệp Lăng đã sắp xếp cho đi làm quen thích ứng, dù sao hai đại quân đoàn cũng phải hợp lại với nhau. Lần này phải cảm ơn Động Thiên Tiên Đế, nếu không kết cục chắc chắn sẽ là sinh linh đổ thán. Diệp Lăng đứng dậy cười lớn, Táng Hoa bên cạnh cũng đứng lên theo. Kết thúc tập 228.